Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, không đầu óc người làm sao hội trưởng đầu óc đây? Nghe được Uchiha Mikoto khẳng định trả lời chắc chắn sau khi Karura sắc mặt trở nên trắng bệch, nàng đã ý thức được không được. Chẳng trách trước ở nhà tắm thời điểm, nàng cảm giác Uchiha Mikoto ánh mắt thì trách quái. Lại như nam nhân xem nữ nhân như thế. Phụ thân hắn buổi tối chính là như thế xem mẹ của nàng cùng với mấy cái di nương. Uchiha Mikoto không phải một cái cong cong, mà là chính mình gặp phải chính là một người đàn ông. Nhà tắm Si Hán, Karura nghĩ đến một cái tên. Trước nàng đến Konoha thời điểm còn nhắc qua danh tự này. Không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh gặp phải thân thể chính mình lại bị Si Hán nhìn thấy. Điều này làm cho Karura có loại muốn giận dữ và xấu hổ tự sát kích động. Sao rồi? Uzumaki Kusinai nhìn thấy Karura tinh thần diện mạo tựa hồ không phải rất tốt. Thiện ý hỏi thăm một câu. Đối mặt Uzumaki Kusinai nghi vấn cùng với Uchiha Mikoto ánh mắt nghi hoặc, Karura do dự một chút. Nàng không biết có nên hay không nói cho Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kusinai chuyện này. Là một người nữ sinh, gặp phải chuyện như vậy, nàng theo bản năng muốn đưa nó ẩn giấu. Sau đó chính mình chậm rãi tìm chân tướng. Có điều, nàng cảm thấy cái kia nhà tắm Si Hán, khả năng nhận thức Uchiha Mikoto, hơn nữa còn nhận thức Shimura yêu dáng vẻ. Bằng không lúc trước trò chuyện thời điểm cũng sẽ không xem ra đối với Shimura yêu như vậy hiểu rõ. Các ngươi đối với Konoha nhà tắm Si Hán có cái gì hiểu rõ không? Hắn là không phải cùng Shimura yêu nhận thức. Cuối cùng vẫn là đối với chân tướng khát vọng chiến thắng trong lòng xấu hổ. Karura hay là hỏi ra khẩu. Nghe được Karura hỏi dò, Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kusinai hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Uchiha Mikoto quay về Karura dò hỏi. Người nên không phải Konoha người sao? Karura gật gật đầu, miễn cưỡng cười vui nói. Ta tên làm Karura, đến từ phong chi quốc gia nhẫn thôn. Lần này tới Konoha là theo lão sư ta đến ký hiệp ước. Nàng cũng không có ẩn giấu thân phận của chính mình. Chuyện như vậy muốn ẩn giấu cũng rất khó ẩn giấu. Hai nữ khi nghe đến Karura ba chữ này sau khi, trong ánh mắt né qua một tia cảnh giác. Các nàng đương nhiên biết danh tự này. Nhà mình cái kia hoa tâm đa tình nam nhân vẫn cùng Karura từng có một chân đây. Có điều cảnh giác quy cảnh giác, Uchiha Mikoto vẫn là đối với Karura cái này quốc tế có người tiến hành rồi phổ cập tri thức. Kỳ thực nhà tắm Si Hán thân phận này ở chúng ta Konoha cũng không phải bí mật gì. Cái kia chính là lúc trước bị phong vì là Konoha tam nhẫn một trong Jiraiya đại nhân này ở Konoha. Không coi là cái gì người không nhận ra bí mật. Chỉ cần đối phương có ý định điều tra, cũng là khẳng định có thể tra được Jiraiya danh vọng ở rất nhiều nam tử trong lòng vẫn là tương. Đối không sai. Thế nhưng ở nữ tử bên trong vậy thì không giống nhau. Muốn nói Konoha bên trong kẻ đáng ghét nhất, bảng xếp hạng. Như vậy Jiraiya tuyệt đối là xếp số một tên có không ít người đang hối hận. Tại sao không thừa dịp Jiraiya trở nên mạnh mẽ trước đem hắn con ngươi đào móc ra là hắn. Karura trừng mắt lên. Jiraiya nàng đương nhiên biết. Một cái cực kỳ mạnh mẽ ninja. Giáo viên của nàng Chiyo đã từng nói Konoha tam nhẫn sau đó đều sẽ trở thành cực kỳ mạnh mẽ ninja. Tương lai đợi được bọn họ triệt để trưởng thành. Hơn nữa, Shimura yêu, Hatake Sakumo chờ người, e sợ cái khác tứ đại quốc liên hợp lại ở cao cấp về mặt chiến lực cũng không sánh bằng Konoha. Karura tuy rằng cảm thấy này có chút khuếch đại, thế nhưng cũng biết đây là chính mình lão sư đối với Konoha tương lai xem trọng. Cùng với phong chi quốc tương lai, không nghĩ tới cường đại như vậy ninja dĩ nhiên có như vậy mê. Chuyện này thực sự là quá kỳ hoa. Lẽ nào đệ tam Hokage liền mặc kệ quản sao? Uchiha Mikoto mỉm cười gật gật đầu. Nếu như ngươi là đang lo lắng hắn, như vậy ngươi không cần có lo lắng. Hắn hiện tại cũng không ở trong thôn chúng ta, vì lẽ đó ngươi có thể an tâm đến nhà tắm đi rửa ráy. Đối với Jiraiya, Uchiha Mikoto đúng là không có quá nhiều lo lắng. Jiraiya cũng là có nguyên tắc. Bình thường gia tộc lớn nữ tử hắn đều là không nhìn. Hơn nữa người quen biết cũng sẽ không nhìn lén. Duy nhất ngoại lệ xem như là Sunet, nghe nói lần trước hắn nhìn lén Sunet rửa ráy suýt chút nữa bị đánh gần chết. Mấu chốt nhất vẫn là hắn chưa từng thấy gì cả. Hơn nữa Uchiha Mikoto rửa ráy bình thường đều là ở nhà tẩy. Nơi đó là Shimura bộ tộc tộc trưởng gia, cũng là rút thủ lĩnh Danzo gia. Dù cho Danzo không ở trong nhà, cũng không phải cái khác ninja có thể tùy tiện dò xét nghe Uchiha Mikoto. Karura sắc mặt càng là trắng xám không ít. Nếu là Jiraiya, nàng đúng là biết rồi tên. Có trả thù động lực cùng tiềm lực. Thế nhưng hiện tại có thể sáng tỏ bài trừ Jiraiya. Như vậy Si Hán là ai? Là ai sẽ cố ý biến thành Uchiha Mikoto dáng dấp đến cố ý lừa gạt mình? Đây căn bản là cùng Shimura yêu cùng với Uchiha Mikoto quan hệ mật thiết người. Karura trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một người bóng người. Có vẻ như lúc trước tên kia còn dự định lừa gạt mình. Chỉ có điều bị chính mình nhìn thấu. Như vậy ngươi có thể nói cho ta, Shimura yêu hiện tại ở nhà à? Nghe thấy Karura nhắc lên Shimura yêu tên, Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai trong mắt lộ ra một tia cảnh giác. Các nàng có thể không hy vọng Shimura yêu cùng quá nhiều nữ nhân dây dưa không rõ. Trong nhà nữ người đã nhiều lắm rồi, đây là ở xâm phạm các nàng lợi ích. Ở một bên nghe trộm, Shimura yêu khóc không ra nước mắt. Lần này chết chắc rồi. Karura khẳng định là phát hiện cái gì. Đến thời điểm nàng tìm tới chính mình, hắn nên làm gì? Nói cho cùng việc này vẫn là hắn chiếm tiện nghi. Nhân gia dù sao vẫn là một cái dưa chuột đại khuê nữ. Không đúng, là một cái hoa cúc đại khuê nữ. Liền như vậy bị chính mình xem rõ rõ ràng ràng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ nhìn toàn bộ. Hắn tuyệt đối là đuối lý nếu như nàng muốn đánh muốn giết. Đến thời điểm chính mình nên làm gì? Nếu như là muốn chính mình phụ trách. Đến thời điểm chính mình là nên phụ trách đây, vẫn là phụ trách đây, vẫn là phụ trách đây. Lúc này Shimura yêu có chút cảm giác mình bị hãm hại. Nhiệm vụ như vậy thì không nên do chính mình đến, nên giao cho em gái mới được, không làm được sẽ khiến cho quốc tế tranh cãi, có được hay không? Người muốn đối với yêu làm cái gì? Ta cho ngươi biết, yêu có thể không ở trong nhà, hắn đi làm nhiệm vụ. Uzumaki Kushinai một mặt bất mãn quay về Karura nói rằng. Một bên Uchiha Mikoto vội vã kéo kéo nàng góc áo. Shimura yêu là ám bộ người, ám bộ nhiệm vụ cũng không thể tùy tiện nói đi ra. Đối phương lại là phong chi quốc người, này sẽ đối với Shimura yêu tạo thành phiền phức, cũng rất có thể sẽ dẫn đến Shimura yêu sinh mệnh rơi vào trong nguy hiểm. Shimura yêu không nói gì, bưng chán của chính mình. Khoảng thời gian này Uzumaki Kushinai biểu hiện rất tốt. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Kushinai đầu óc lại lần nữa mọc ra. Xem ra chính mình vẫn là quá chắc hẳn phải vậy. Không đầu óc người làm sao có thể lập tức đòi hỏi bọn họ trường đầu óc đây. Cái kia không khoa học. Uzumaki Kushinai như vậy chính là chỉ do bán đội hữu. Trừ đội hữu cũng chỉ đến như thế. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến cầu vốt 10 đờ cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.